đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 246. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể tưởng tượng được ngươi đã đạt được một năng lực như vậy từ tay nàng. Nhưng, không có vấn đề gì, khả năng ngươi nhận được từ nàng, không phải là đối thủ của ta, nếu ngươi là truyền nhân của nàng, sau đó ta sẽ giết ngươi, để trả thù nàng. Cô mở miệng, một luồng khí ăn mòn ngưng tụ trong miệng, ngay sau đó, liền phun về phía Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông tinh long móng vuốt vung lên, trước mặt hóa thành một hàng rào sóng quang ngăn cản nàng thở ra, ngay sau đó, một hàng rào khác trả lại công kích của nàng trở về. Bi thương nữ Long Vương cũng không né tránh công kích này, mà là sinh sinh chịu đựng. Lần này, Bỉ Bỉ Đông có thể cảm nhận được sự khó khăn của nàng. Công kích của chính mình, đều có thể hấp thu, không ngừng nâng cao thực lực của mình, như vậy bất luận là loại công kích nào, chẳng những không thể giết chết nàng, còn có thể tăng lên thực lực của nàng sao? Thật khủng khiếp, nỗi đau sẽ chỉ làm tăng sức mạnh của ta, ngay cả những đau khổ mà thần gây ra cho ta, ta sẽ trả lại gấp đôi. Ánh mắt màu đỏ bi thương nữ Long Vương nhìn Bỉ Bỉ Đông mà không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, nói xong liền phát động công kích. Móng vuốt ăn mòn lại một lần nữa ập tới, hàng rào sóng của Bỉ Bỉ Đông giống như một tờ giấy bị cô xé ra, cũng may lần này Bỉ Bỉ Đông có phản ứng, một hồn kỹ khác của tinh long chi chảo phát động. Hóa thành tinh quang chảo cùng móng vuốt ăn mòn đụng vào nhau, toàn bộ long xào đều bị hai cỗ lực lượng cực hạn này xé rách. Nhưng, bi thương nữ Long Vương cuối cùng đã vượt trội hơn một bậc, trên cơ thể của Bỉ Bỉ Đông bị ảnh hưởng bởi móng vuốt ăn mòn, uy lực của móng vuốt ánh sao giảm mạnh, đau đớn nữ hoàng rồng phá vỡ cuộc tấn công của Bỉ Bỉ Đông, một lần nữa làm nàng bị thương nặng, để lại một vết chảy xước bắt mắt trên ngực nàng, đau đớn kích thích thần kinh của cô. Thân thể nàng bay ngược ra ngoài, nặng nề đụng vào vách tường do hài cốt đúc thành, trong nháy mắt, vách tường sụp đổ, hài cốt chôn vùi Đông Bỉ bên trong. Công kích càng cường đại, chỉ làm cho kẻ địch này càng ngày càng cường đại, nó hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ nhược điểm nào đáng nói, khó trách nó có thể ngăn cản nhiều túc chủ như vậy. Cảm thụ thắt lưng, ngực hơi thở thối giữa khuếch tán bởi vết cào kia, ngẫm lại kết cục của tinh diệu Quang Huy Long, nàng thật sự muốn chết trong không gian này sao? Tất cả mọi thứ trong quá khứ lóe lên trước mắt nàng như một ngọn đèn ngựa. Mọi người đều nói rằng mọi người đã chết. Chờ đã, đặc điểm của bi thương nữ Long Vương, giống như một con quái vật trong một bộ phim truyền hình đặc biệt mà Bỉ Bỉ Đông đã thấy ở kiếp trước. Ký ức giống như thủy triều ập đến, ký ức của kiếp trước cho Bỉ Bỉ Đông một gợi ý thối lá. Một con quái thú gặp mạnh thì mạnh, năng lực của nàng không phải là vừa vặn với năng lực của Diệp Hù tương tự sao, đương nhiên, nàng không biến thái như Diệp Hù có thể trực tiếp đạt được năng lực của đối phương, nàng chỉ hấp thu công kích của đối phương, lấy cái này để cường đại bản thân mà thôi. Nhưng mặc biện pháp đối phó với Diệp Hù không thể dùng mạnh mẽ, đối phó với nàng, hẳn là cũng giống nhau đi. Cách chương.